Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 266, vạn chúng mong đợi. Góc truyện audio.com. Không chỉ là Phí Dương chú ý Tiện Ngư. Dù sao bây giờ Tiện Ngư ở trong vòng cũng coi là lừng lẫy nổi danh người viết ca khúc rồi. Hắn xuất hiện ở tháng 12. Đối với rất nhiều người mà nói coi như là ngoài ý liệu cùng trong tình lý. Ngoài ý liệu ở chỗ, Tiện Ngư làm việc nội nhân trong ấn tượng là một cái cực độ thích với người mới ca sĩ. Hoặc là hai ba tuyến ca sĩ hợp tác người viết ca khúc. Kết quả không nghĩ tới, Tiện Ngư lại cũng đổi tính. Bắt đầu tiếp xúc đại bài rồi hả? Lần trước là một đường ca sĩ Trần Chí Vũ. Lần này dứt khoát lựa chọn ca Vương Lam Nhan. Mà trong tình lý thì tại với Tiện Ngư làm một thành công người viết ca khúc. Vốn là đủ tư cách xuất hiện ở tháng 12 trên chiến trường. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là có tư cách mà thôi. Tiện Ngư cũng là không phải năm nay tháng 12 được chú ý nhất tồn tại. Là không phải Tiện Ngư không hồng. Ở giới âm nhạc, Tiện Ngư đã là đáng giá để ý tên. Hắn không cách nào bị đại chúng nhìn chăm chú. Thật sự là bởi vì này tháng 12 đội hình thái hoa lệ rồi. Hai vị khúc cha, bảy vị ca vương ca hậu, còn có mấy cái một đường ca sĩ liền không nói. Coi như quang luận người viết ca khúc đội hình, Tiện Ngư cũng không dám nói vững vàng xếp hạng hai vị khúc cha phía sau. Nhờ vào lần này xuất thủ người viết ca khúc chung, còn có đánh vào quá khúc cha vị trí kim bài. Mặc dù chạy nước rút thất bại, hoặc có lẽ là bây giờ còn thuộc về đánh vào trong quá trình. Nhưng này đã đầy đủ đem bọn họ cùng phổ thông kim bài người viết ca khúc làm ra một cái đã phân biệt. Này cũng là bọn hắn bị còn lại ca vương ca hậu lựa chọn hợp tác nguyên nhân. Cho nên Tiện Ngư cùng đám người này đứng ở tháng 12 chiến trường. Mặc dù không về phần thua chị kém em, nhưng cũng khó tránh khỏi lộ ra bình thường không có gì lạ đứng lên. Đây là nhạc đàn ở năm nay mặt cuối cùng một trận mùa bóng cuồng hoan. Trận này cho, chặt chặt, không hổ là nhạc đàn chư thần cuộc chiến. Hai vị khúc cha nhận làm hết trước hai gã hẳn không cái gì huyền niệm chứ. Phí Dương đại khái suất là chư thần chi chiến quan quân. Dù sao Doãn Men cha có hơn nửa năm không xuất thủ. Này vừa ra tay còn không thạch phá thiên kinh. Người có phải hay không là quá khinh thường Diệp Chi Thu rồi? Lão gia rốc vô địch thật sao? Khúc cha Diệp Chi Thu, thích tự xưng lão gia. Nhưng nhạc đàn vãn bối hậu sinh cũng không dám thật như vậy kêu. Cho nên mọi người thích gọi hắn là lão gia, hợp tác với lão gia là ca hậu Hải Đường. Hải Đường nhưng là tề tình lợi hại nhất rốc nữ ca sĩ. Mặc dù hai vị khúc cha quả thật rất đáng sợ, nhưng còn lại ca vương ca hậu môn người viết ca khúc cũng không thể xem thường. Tỷ như ca vương Đường Trấn người viết ca khúc là cô độc lão sư. Cô độc mặc dù lão sư trước đánh vào khúc cha thất bại, nhưng cũng là cầm mùa bóng bát liên quan ngoan nhân. Trung gian còn thắng qua một lần khúc cha. Ai dám nói cô độc lão sư lần này không hy vọng thắng nữa một lần. Cùng cô độc lão sư tình huống tương tự, còn có mạch mạch lão sư. Bình thường, tháng 12 có thể là không phải tiểu trong suốt nên đợi địa phương. Long tranh hổ đấu, đã ghiền, nhân, quảng cáo. Khác bỏ quên Tiện Ngư a. Tinh mang nội bộ là không phải xưng Tiện Ngư vì tiểu khúc cha mà. Ta cảm thấy được Tiện Ngư cũng có hy vọng bạo nổ. Ca đàn mấy năm gần đây ra mặt người viết ca khúc bên trong. Vị này là kỳ lạ nhất nói. Đúng Tiện Ngư cùng một đường hợp tác thì làm đảo quá ca vương. Lần này hắn hợp tác với ca vương. Cũng chỉ có thể liên quan khúc cha chứ. Mà đang ở ngoại giới nghị luận ầm ĩ thời điểm. Xuân Vãn Quan Phương bỗng nhiên chính thức đối ngoại tuyên bố Tần Tề Chu Niên Khánh hoạt động. Ca vương Phí Dương. Cùng với ca vương Lam Nhan hai vị này, đem làm Tần tỉnh đại biểu ca sĩ, ở Xuân Vãn biểu diễn bài hát của Tề Ngữ, để bày tỏ Tần Tề âm nhạc trao đổi. Thời điểm bọn họ đến muốn biểu diễn ca khúc, chính là tháng 12 phát hành tác phẩm. Cùng lúc đó, Tề Tỉnh lại có hai vị ca hậu, đại biểu Tề Tỉnh, với Xuân Vãn sân khấu biểu diễn tiếng phổ thông ca khúc. Tin tức này trước trong nghề cũng không biết, chỉ có người trong cuộc cùng với tướng quan công Tư Thu được thông báo. Mà theo tin tức này bộc ra, trong nghề thảo luận mới rốt cục tập trung đến Chu Niên Khánh trong hoạt động. Nhất là Tần Tỉnh bên này người viết ca khúc cùng với ca sĩ đại biểu. Dù sao Tần Tỉnh mới là công nhận âm nhạc chi hương. Tề ngữ bài hát, khó trách năm nay có hai vị khúc tra kết quả. Sau này thống nhất đi vào châu càng ngày càng nhiều. Này sẽ không trở thành sau này Xuân Vãn cất giữ hạng mục. Bây giờ nhìn lại, phỏng chừng không sai biệt lắm. Lam Nhan cùng Phí Dương bị chọn chúng. Ngoại trừ bởi vì hai người là ca vương ngoại. Cũng bởi vì hai người đều là số không nhiều giỏi tề ngữ ca sĩ đi. Chờ một chút, kia Tinh Mang bên kia. Tại sao không có khúc cha xuất thủ vì Lam Nhan sáng tác? Mà là lựa chọn Tiện Ngư. Đây cũng là ta kỳ quái phương. Tại sao là Tiện Ngư? Trọng yếu như vậy tính ca khúc. Phải là ca vương cùng khúc cha hợp tác mới bảo hiểm chứ. Chẳng lẽ Tiện Ngư lần này ca khúc rất nổ tung? Chỉ có thể là nguyên nhân này rồi. Nếu không có lý do bên trên Tiện Ngư mà không được khúc cha, thì cũng chẳng có gì nghi ngờ. Tin tức này ra ánh sáng, ngược lại thì tăng cao rất nhiều người đối với Tiện Ngư hợp tác với Lam Nhan bài hát mới mong đợi. Chung quy mà nói, mọi người hay lại là càng tò mò hơn tháng 12 chư thần cuộc chiến. Cuối cùng sẽ là cái gì kết cục? Trong nghề nhân sĩ hưng phấn thảo luận, ca vương ca hậu cùng với khúc cha và kim bài người viết ca khúc môn fan dĩ nhiên cũng là mong đợi đến không được. Bởi vì chú ý chàng này chư thần cuộc chiến nhân thật sự là quá nhiều. Thậm chí có nhân đối ca vò cuối năm tranh mở bàn khẩu. Có chút website càng là len lén mở ra đặt tiền cuộc con đường. Loại này bàn khẩu ở Lam Tinh là màu xám vùng. Khiêm tốn một chút lời nói. Một loại không người đi quản, cũng không cách nào đi quản. Dù sao đánh cược cầu không chỗ nào không có mặt, có thị trường đã có người bí quá hóa liều, nhân, quảng cáo. Chỉ là trong quá khứ, tương tự bàn khẩu, đại đa phát sinh ở thể dục tái sự bên trên, tỉ như bóng đá, tỉ như vận động bóng rổ vân vân. Đây là cực kỳ hiếm thấy. Vây quanh mùa bóng tranh, phát sinh ở giới âm nhạc bàn khẩu, có thể thấy chàng này chư thần cuộc chiến rốt cuộc thụ nhiều chú ý, Lâm Uyên dĩ nhiên không biết loại chuyện này. Hay lại là người đại diện Kim Mộc nói cho Lâm Uyên. Mặc dù Kim Mộc không phụ trách Tiện Ngư cái thân phận này kinh tế nghiệp vụ, nhưng hắn đối với Tiện Ngư cái thân phận này tình huống vẫn sẽ giữ chú ý, dù sao nói cho cùng. Hắn là Lâm Uyên người đại diện. Mà là không phải Lâm Uyên những thứ kia bí danh người đại diện. Nguyên lai còn có loại vật này. Lâm Uyên nghe được Kim Mộc nhắc tới bàn khẩu thời điểm. Có chút kinh ngạc, cũng có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ loại chuyện này là có thể dự đoán sao? Đừng nói người bình thường. Ngay cả Lâm Uyên người trong cuộc này. Cũng không dám nói mình là có thể vững vàng bắt lại cái gì hạng. Dù sao hắn chỉ có thể quyết định bài hát của tự mình chất lượng. Không thể quyết định bài hát của người khác chất lượng. Mặt trời đỏ cố nhiên phi thường lợi hại. Nhưng người nào có thể bảo đảm tháng 12 không xuất hiện so với bài hát này còn lợi hại hơn tác phẩm. Đánh cược cầu thì sẽ không nói phải trái. Nếu so sánh lại, liếm cầu cũng so với đánh cược cầu dễ thương. Kim Mộc nói. Bây giờ lão bản ngươi bài danh dự đoán là hạng 5. Mua ngươi người thứ 5 là nhiều nhất. Lâm Uyên hiếu kỳ. Ngươi mua sao? Kim Mộc nhìn Lâm Uyên liếc mắt. Ta không có tiền. Lâm Uyên trầm mặc mấy giây. Nói. Tháng sau cho ngươi tiền lương gấp bội. Kim Mộc cái này người đại diện làm rất tốt. Coi như là hoàn mỹ thông qua dùng thử. Cho nên Lâm Uyên không có giả bộ ngu. Trực tiếp đáp ứng cho đối phương tăng tiền lương. Cảm ơn lão bản. Kim Mộc cười nói, bây giờ mua Doãn Đông Phí Dương tổ hợp người nhiều nhất. Hạng nhất tỷ số bồi phi thường thấp. Thứ yếu là Diệp Chi Thu cùng Hải Đường tổ hợp. Bọn họ tỷ số bồi cũng không cao lắm. Lâm Nguyên hỏi, không người đè ta hạng nhất. Kim Mộc sửng sốt một chút. Sau đó mở điện thoại di động lên. Đăng nhập một cái website nhìn một chút. Thật là có người ủng hộ ông chủ cùng Lam Nhan tổ hợp. Nhưng trước mắt tỷ số bồi cao vô cùng. Cao đến 92. Lâm Uyên, dù sao mình là bị dự đoán thứ 5. Dám ép chính mình hạng nhất nhân tuyệt đối là số ít chung số ít. Có lẽ ép tự cầm hạng nhất nhân cũng là không phải đối với chính mình có lòng tin. Chỉ là muốn va vào. Bởi vì đụng phải lời nói chính là kiếm lớn. Luôn có người sẽ bí quá hóa liều. Làm Lâm Uyên đều có điểm động tâm. Bất quá Lâm Uyên tối cuối cùng vẫn là nhịn được loại này xung động. Đánh bạc là hành vi. Không thể làm hư tiểu bằng hữu. Cách chương.